Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1207, Phá Thiên Chu Long Nổ. Nói thật, nếu không là Giải Yêu công chúa nhìn qua cũng không giống như là một kẻ ngu ngốc. Hơn nữa tại vài phương diện khác cực kỳ hoàn mỹ minh tình huống. Diệp Chân là không muốn theo Giải Yêu công chúa một đạo đạp chân phía dưới này chiếc thương thuyền. Dù cho nó là to lớn, xuất phát từ cẩn thận thói quen, Diệp Chân cũng không quen đem chính mình sống còn khai báo đến không biết người hoặc là sự vật. Trong tay, bất quá, Giải Yêu công chúa trên mặt vẻ mặt hưng phấn cùng kiên nghị biểu cảm. Để Diệp Chân cảm thấy, nữ nhân này tổng sẽ không xuẩn nắm tính mạng của chính mình nói đùa sao? Tới gần thương thuyền phạm vi trăm dặm thời điểm, này chi đội buôn liền phát hiện động tĩnh bên này. Trên xoáy hạm thủy thủ hộ vệ động tác không ngừng. Bọn họ nhìn qua tựa hồ cũng không hoan nghênh chúng ta. Diệp Chân cau mày nói, Đại Chu lệnh cấm, đụng với bị yêu, ma hai tộc truy sát nhân tộc gặp rủi ro nhân tộc. Thấy chết mà không cứu giả, từ thương giả tất cả đều giáng chức làm nô, tòng quân giả đi đày, có tước giả tước tước. Giải Yêu công chúa khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, lệnh cấm này, lần thứ hai lệnh Diệp Chân hơi nhướng mày, xem cái kia chi đội buôn, thấy thế nào làm sao đều không giống như là muốn cứu người dáng vẻ. Giải Yêu công chúa nhưng là nhanh chóng lấy ra một viên trên xích dưới thanh khéo léo ấn tỉ. Nhanh chóng tại một tờ trống màu tím ngọc phù đóng lên. Sau đó liền đem ngọc phù có ấn tỉ màu tím ngắt cái nát tan. Màu tím phù quang xoay mình ở trên bầu trời bạo thành một mảnh. Màu tím phù quang bên trong, một mặt trên xích dưới thanh khéo léo ấn tỉ thần quang lòe lòe. Đặc biệt rõ ràng, chính là Diệp Chân, cũng có thể nhìn thấy cái kia ấn tỉ chính diện chữ triện. Dâng thư, Giải Yêu, quận quốc, bốn chữ. Chung quanh là các loại tượng trưng uy nghi thân phận vật giống cái trùng thú phù điêu. Diệp Chân đối ấn tỉ trên căn bản có chút hiểu rõ. Bốn chữ này, Giải Yêu, đại biểu chính là phong hào, mà quận quốc, đại biểu đẳng cấp. Những kia giống cái trùng thú phù điêu cần phải ẩn chứa một chút phức tạp tin tức. Tỉ như giới tính còn có cái khác vân vân. Nói đơn giản, chính là Giải Yêu công chúa trực tiếp lấy ra thân phận của nàng. Này sáng ngời, phía dưới thương thuyền hạm đội trên tín hiệu cờ lập tức liền lấp lóe cái liên tục. Trên bong thuyền thủy thủ hộ vệ lại có động tác. Lần này, Diệp Chân xem rõ ràng. Rõ ràng là đối địch trận thế. Từng bộ dài đến hơn 10 mét cự nỏ bị xả đi tới vài dầu. Bắt đầu lấp lóe linh lực ánh sáng. Nhìn bị này liên tiếp phiên biến hóa kinh đến Diệp Chân. Giải Yêu công chúa đắc ý nở nụ cười. Bổn cung nói không sai chứ. Đi, chúng ta được cứu trợ. Nói xong, Giải Yêu công chúa coi như trước tiên nhằm phía lại một bên thương thuyền. Kỳ thực vừa mới lại cho Diệp Chân nói cái kia Đại Chu lệnh cấm thời điểm. Có vài thứ Giải Yêu công chúa cũng không có nói. Cái kia lệnh cấm cũng không giống như là Giải Yêu công chúa nói tới đơn giản như vậy. Hai người rơi xuống cái kia chiếc tên là Xích Phong Hào thương thuyền trên xoáy hạm. Trên bong thuyền đã đứng đầy người. Một vị cẩm y mới mụ ông lão trước tiên đứng thẳng. Phía sau ít nhất đứng đầy hơn 1.000 tên thủy thủ cùng hộ vệ. Lão phu họ Quách, chính là này chiếc đội buôn đại tổng quản, vừa mới chính là các hạ phát cầu cứu phu tấn đi. Kính xin các hạ lần thứ hai đưa ra thân phận ngọc phu. Để chúng ta nghiệm chứng, trước tiên cầm y khăn vuông một bộ quản gia diễn xuất ông lão nói. Rơi xuống trên bong thuyền thời điểm. Giải Yêu công chúa lung tay tố đứng ở trong tay áo. Cằm hơi ngẩng lên, tinh xảo bàng trên không có bất kỳ biểu lộ gì. Tỏa ra để rất nhiều thủy thủ không dám nhìn thẳng cao quý khí tức. Bổn cung chính là Tây Điền quận quốc Giải Yêu công chúa. Tiếng quát bên trong, Giải Yêu công chúa vừa mới lấy ra trên xích dưới thanh ấn tỷ xoay mình bay ra, tỏa ra oánh oánh ánh sáng. Ấn tỷ ngoặt chày ánh sáng bên trong, một cái cung trang nữ tử bóng lưng hiện lên, sau đó đột nhiên cùng Giải Yêu công chúa bóng người hợp hai làm một. Một đạo giống như hồng hoang mãnh thú bình thường khí tức xoay mình từ công ngọc ấn tỷ bên trong lao ra, một đạo uy nghiêm không tên âm thanh xoay mình bay lên. Sắc phong Tây Điền quận quốc Lương Thị Bích Như Vi quận quốc công chúa. Phong hào Giải Yêu, âm thanh uy nghiêm cùng cái kia hồng hoang mãnh thú bình thường tin tức hiện ra liền qua. Thế nhưng đối diện thủy thủ hộ vệ biểu hiện từng tái nhưng trở nên lẫm liệt cực kỳ. Bao quát phủ đầu đội buôn Quách Đại Tổng Quản. Sau đó, Quách Đại Tổng Quản đi đầu. Cùng hắn phía sau hơn 1.000 thủy thủ cùng hộ vệ đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ lại xuống. Chúng ta bái kiến Giải Yêu công chúa. Núi hô hải uống tiếng hô bên trong. Giải Yêu công chúa mặt cười trên nụ cười hiện lên. Trong con người thoáng hiện qua một tia say xưa, vừa liền tại hiển thánh thủy phủ bên trong dưới một người trên vạn người. Cũng không sánh được tại nhân tộc bên trong công chúa địa vị chi vạn nhất a. Diệp Chân biểu hiện có chút khiếp sợ, vội vội vã vã tránh sang một bên. Bởi vì Diệp Chân phát hiện, hướng về phía Giải Yêu công chúa quỳ xuống lại này hơn ngàn người bên trong. Nhập đạo cảnh võ giả liền vượt qua 20 người, bao quát trước mắt này Quách Đại Tổng Quản, đều là nhập đạo cảnh tồn tại. 20 vị nhập đạo cảnh võ giả, vẻn vẹn trước mắt này một chiếc trên xoáy hạm nhập đạo cảnh võ giả nhân số. Tính cả mặt khác 6 chiếc, này nhập đạo cảnh võ giả con số sợ là được bách chứ. Hơn nữa, Diệp Chân phát tán ra thần niệm cảm ứng bên dưới. Phát hiện này thương thuyền trên xoáy hạm còn có một đạo khác cực kỳ mịt mờ khí tức. Này đạo mịt mờ khí tức phi thường mạnh mẽ, đã đạt đến Diệp Chân Thận Long Châu Ma Xoáy Tinh Hồn Châu khí tức. Nói cách khác, này chi đội buôn bên trong có một vị thông thần cảnh tồn tại tọa trấn. Bất quá hẳn là thuộc về cung phụng một loại. Vị kia thông thần cảnh nhân vật khủng bố thần niệm chỉ là từ trên người Diệp Chân hơi đảo qua một chút, liền không có động tĩnh nữa, suốt liên tục đến đều không đi ra, mà Diệp Chân kinh ngạc, nhưng là những cái này quỳ xuống lại nhập đạo cảnh võ giả. Tại Chân Huyền Đại Lục, tu vi chỉ cần đột phá đến hồn hải cảnh là có thể thấy vương không bái, tu vi đột phá đến chú mạch cảnh ngang ngửa vương công, tu vi nếu là đột phá đến khai phủ cảnh, cái kia gần như là có thể cùng bình thường thế tục đế vương đứng ngang hàng tồn tại. Cho tới nhập đạo cảnh tồn tại, vậy cũng là thế tục đế vương đều phải quỳ lạy tồn tại. Nhưng ở nơi này, tại Hồng Hoang Đại Lục, những cái này nhập đạo cảnh, nhưng toàn bộ quỳ gối quỳ lạy tại Giải Yêu công chúa như thế một vị tiểu nữ tử trước mặt. Nhìn qua còn quỳ cực kỳ tự nhiên, đột nhiên, Diệp Chân liền ý thức được, tại Hồng Hoang Đại Lục, tước vị hàm kim lượng tựa hồ không phải bình thường, vẻn vẹn một cái quận quốc công chúa liền có thể làm cho rất nhiều nhập đạo cảnh cường giả ngoan. Ngoãn quỳ lại, mà Giải Yêu công chúa phụ thân phong tước, vẻn vẹn là Tây Điền bá mà thôi, như vậy phong hầu giả đây. Diệp Chân đột nhiên ý thức được, Minh Đường cái này Hoàng Phong Hầu, có thể so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn có thực lực. Một chuyện khác, Diệp Chân cũng là có tính toán, Giải Yêu công chúa đưa ra treo giải thưởng công văn bên trong. Có giá trị nhất, có thể cũng không phải cái kia 100 viên niệm linh đan, mà là Kim Kỵ Úy công lao vị. Kim Kỵ Úy chính là Đại Chu Đế Quốc phong tước công lao vị cấp thứ 3. Đệ nhất cấp đệ nhị cấp phân biệt là Thiết Kỵ Úy, Ngân Kỵ Úy, chỉ cần thu được Thiết Kỵ Úy công lao vị, tại toàn bộ Đại Chu Đế Quốc, cũng đã thoát ly bình dân bách tính phạm trù. Kim Kỵ Úy, vậy cũng là chân thật chính thức thân phận, càng có rất nhiều quý tộc mới có đặc quyền. Nguyên bản, cái gì quý tộc không quý tộc, Diệp Trần cũng không để ý. Bất quá hôm nay đang nhìn đến giải yêu công chúa uy thế sau đó, Diệp Trần ý nghĩ liền xoay mình có chuyển biến. Được rồi, chư vị đều đứng dậy đi. Quách đại tổng quản, giải yêu ngày hôm nay còn muốn dựa vào chư vị cứu giúp đây. Thả lỏng tâm thần, giải yêu công chúa lười biếng vươn người một cái. Cái kia sôi trào mãnh liệt vóc người, xem rất nhiều thủy thủ hộ vệ con mắt tỏa sáng, nhưng lập tức vừa sợ cúi đầu. Nghe vậy, đứng dậy Quách đại tổng quản nhìn trên mặt biển gây sóng gió nhằm phía hạm đội hơn vạn thủy yêu. Đột nhiên phát sinh một tiếng âm u lệ tiếng cười. Không biết là nơi nào đến vô tri giả yêu. Dĩ nhiên là gan phi đến dám xung đột treo lơ lửng chúng ta Đại Chu Hắc Kỳ đội tàu. Muốn chết, từ trong hàm răng lóe ra, muốn chết, hai chữ thời điểm. Quách đại tổng quản đột nhiên vung tay lên lên đường. Các huynh đệ, cơ hội hiếm có, thử xem đồ chơi kia uy lực. Ngay ở Diệp Trần nghi hoặc phủ đầu, đi theo Quách đại tổng quản bên cạnh người tên kia thân cao tại 2 mét có hơn. Thế một cái sáng loáng tia sáng đầu trung niên võ giả hung tợn dữ dằn nở nụ cười. Trên ngón tay chiếc nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, một chiếc mọc ra 100 mét, chiều rộng hơn 50 mét to lớn nổ pháo liền xuất hiện tại bong tàu trên đất trống. Thuần túy lấy không biết tên kim loại đúc thành phiền phức cấu tạo. Lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, mỗi một khối cấu kiện trên so, đều khắc vẽ đúc cực kỳ phiền phức huyền ảo hoa văn cùng phù văn. Sáng loáng tia sáng đầu lần thứ hai cười gằn trong tiếng. Một nhánh mọc ra hơn 100 mét. Cùng Diệp Trần eo người bình thường thô to lớn tiễn nỏ liền bị lắp đặt đến nổ pháo bên trên. Đồng dạng, này một cái to lớn tiễn nỏ trên cũng khắc rõ cực kỳ phiền phức phù văn cùng hoa văn. Lắp đặt đi tới chớp mắt, mỗi một đạo phù văn cũng bắt đầu lấp lóe ánh sáng. Dù cho là cách nó có xa mấy chục mét, Diệp Trần trái tim vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại không cách nào hình dung hoảng sợ bình. Thường rung động, đồ chơi này vẻn vẹn tỏa ra khí tức, chính là kinh khủng như thế. Bắn, mang theo hung tợn dữ dằn tiếu ý. Cái kia sáng loáng tia sáng đầu cầm trong tay một thanh to lớn chùy sắt. Mạnh mẽ đánh vào nổ pháo bên trên. Xèo. Giữa bầu trời xoay mình né qua một cái đâm lộ ra cực kỳ ánh sáng mang. Phảng phất lôi đình bình thường mạnh mẽ đánh vào điên cuồng đuổi theo lại đây. Chính nghiến răng nghiến lợi chửi bới Diệp Trần áo lam thủy yêu trên người. Diệp Trần tựa hồ nhìn thấy cái kia áo lam thủy yêu hoảng sợ biểu hiện. Ánh sáng chói mắt đoàn ở trong hư không lóe lên một cái. Sau đó liền biến mất rồi. Cái kia áo lam thủy yêu vị trí chu vi ngàn mét bên trong tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Không sai, là toàn biến mất rồi. Bất kể là theo sát tại áo lam thủy yêu tại bên người hai gã khác nhập đạo cảnh đại yêu, vẫn là phía dưới ngàn mét chu vi bên trong trên 100 vị bay ở giữa không trung khai phù cảnh trung hậu kỳ thủy yêu, toàn bộ biến mất. Tất cả những thứ này xem Diệp Trần trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ không tên. Xích Phong Hào trên thủy thủ, bọn hộ vệ nhìn tình cảnh này nhưng điên cuồng cười to đứng dậy, một bên cười một bên đắc ý nhìn khiếp sợ không tên Diệp Trần. Trong nháy mắt tiếp theo, may mắn còn sống sót mấy vị nhập đạo cảnh đại yêu còn có mấy ngàn khai phù cảnh thủy yêu như điên hét dầm lên, cùng nhau đâm về đáy biển nơi sâu xa, trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Mấy tức sau đó, trên mặt biển đã gió êm sóng lặng. Quách đại tổng quản, đây là phá thiên chu long nổ chứ? Uy lực này, so bổn cung tưởng tượng bên trong càng lớn hơn mấy phần. Giải yêu công chúa lạnh nhạt nói. Quách đại tổng quản chắp tay. Công chúa điện hạ. Đi xa đội buôn đạt đến nhất định quy mô, có quý nhân người bảo đảm tình huống, có thể hướng các châu quân bộ thuê một chiếc phá thiên chu long nổ. Bất quá, chúng ta mua phá thiên chu long tiễn nhưng là cấp thấp nhất cấp. Đương nhiên, thu thập những cái này dã yêu nhưng là không sao. Nói, Quách đại tổng quản lòng bàn tay soạt rũ ra một phần sách ngọc. Thấp giọng nở nụ cười, đưa cho giải yêu công chúa. Ngày hôm nay vi cứu giải yêu công chúa điện hạ, tiêu hao phá thiên chu long tiễn một số, kính xin công chúa điện hạ đóng dấu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.